Hắn thấy bầu trời xám, nhìn mặt đất trắng, nhìn thế giới này không biết bao nhiêu năm đã trở thành mảnh vụn vỡ. Bầu trời xám trông như tấm màn xám, có nếp nhăn bị trải tới tận cùng tầm mắt. Không có mặt trời, không có mặt trăng, càng không có ngôi sao, mà chỉ có màu xám khiến người áp lực. Màu sắc lộ ra mùi tử vong, khiến người nhìn sẽ bị lạc vào màu xám đó, biến lạc lối. Đất trắng chập trùng kéo đến xa xôi, không có bất cứ thực vật, không có bất cứ màu sắc, mà chỉ có đất đá trắng bệch lan tràn vô biên vô hạn. Nhìn nó lâu cùng với trời xám nổi bật, càng khiến người mê mang. Tô Minh mở mắt, đây là tất cả điều hắn thấy. Lát sau hắn cúi đầu nhìn thân thể mình, thấy rõ thân hình là hư ảo, từ khói trắng, từ mặt đất bốc lên hợp thành. Mới đầu sương khói còn mông lung, nhưng chậm rãi ngưng tụ ra bóng người. Quanh hắn, mặt đất sinh ra nhiều khói, những sương khói ngưng tụ lại, chậm rãi xuất hiện càng nhiều thân hình. Những thân hình này tựa tân sinh, mắt màu xám, mắt xám cho người cảm giác tuyệt vọng và mệt mỏi đến từ linh hồn. Dường như chết vô số lần, nhưng vẫn cứ tái sinh. Kết cuộc chết đi chết lại, vòng tới vòng lui tuần hoàn. Có lẽ cái chết một lúc nào đó không đáng sợ. Đáng sợ là không ngừng nghỉ, bất tử bất diệt không có cuối. Mãi đến khi linh hồn tê liệt, mất đi ý thức, mất đi tất cả bản thân, trở thành hồn bất tử, xác sống bất diệt. Nơi Tô Minh thức tỉnh, không biết trước đó bao lâu có trận chiến tranh mấy ngàn hồn bất tử chiến đấu. Trận chiến tranh ấy có lẽ xảy ra vài giây, có lẽ là mấy ngày trước, mấy tháng trước. Rốt cuộc là bao lâu thì Tô Minh không biết. Hắn chỉ biết rằng khi tỉnh lại thấy là những thứ trước mắt. Dù hắn tỉnh nhưng lòng mờ mịt, đôi mắt vẫn là màu xám, thần trí không nhiều. Hắn không biết mình là ai, không biết tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Thậm chí hắn không suy nghĩ gì cả, dường như tâm thần trống rỗng. Hắn ngây ngốc nhìn bầu trời xám, mãi cho đến khi thân thể dần bị xương hoàn toàn ngưng tụ ra. Đến khi tất cả hồn bất tử quanh người hắn đều ngưng tụ. Những hồn bất tử giống như Tô Minh đều đứng đó ngẩng đầu xem bầu trời, mở mịt ngây người. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, suốt cuộc có một ngày, thanh âm không biết từ đâu phát ra. Tiếng kèn xa xôi vang vọng trong trời đất mênh mông, thanh âm rất yếu, không biết là chuyển đi bao xa. Tiếng kèn vang lên, khoảnh khắc thân thể mấy ngàn hồn bất tử run rẩy, cùng gục đầu xuống, nhìn phía trước xa vô tận, chậm rãi nâng chân lên, trôi nổi thân thể bay cùng một hướng. Tô Minh ở trong đám hồn bất tử, hắn cũng nghe thấy tiếng kèn, thanh âm rơi vào tinh thần hắn, hóa thành loại kêu gọi khiến linh hồn hắn dao động. Hắn cũng nhìn bầu trời, mà ngó về hướng tiếng kèn, phương hướng không biết cách bao xa, cùng với hồn bất tử bên cạnh chậm rãi bay đi. Không biết bay được bao lâu, trong ý thức của Tô Minh không có khái niệm thời gian, tồn tại chỉ có tiếng kèn kêu gọi. Bầy hồn bất tử ở trên đất trắng, như không có tận cùng không ngừng bay đi. Dần dần trong số chúng, có một ít hồn bất tử, trong khi bay thì phát ra tiếng gầm thê lương. Tiếng gầm càng lúc càng thường xuyên. Rốt cuộc có một ngày, trong đó một hồn bất tử xoay mạnh người, nhào về phía đồng bạn, đôi mắt vẫn đang mê mang. Cắn xé, nuốt, dung hợp. Lát sau không ít hồn bất tử tan biến. Một hồn bất tử khác, thân hình ngưng tụ hơn. Màu xám trong mắt, có thần trí yếu ớt. Khoảnh khắc nó nuốt đồng bạn, thì bốn phía có không ít hồn bất tử giống vậy. Bên cạnh Tô Minh có một hồn bất tử như thế. Hồn trông như là lão già, gào thét tựa dã thú nhào về hướng Tô Minh. Tới gần rồi thì nó chồm tới, há mồm muốn cắn nuốt hắn. Tô Minh không phản kháng, mắt của hắn mê mang, mặc kệ hồn bất tử xé xuống một miếng người mình. Nỗi đau đớn dữ dội đến từ linh hồn khiến Tô Minh run lên. Cảm giác thân thể sắp bị xé rách khiến hắn bỗng nhớ đến trước khi thức tỉnh cũng đã trải qua nỗi thống khổ như vậy. Hóa ra ta đã chết một lần. Tô Minh thì thào, thân thể của hắn đã bị lão già cắn xé nuốt một nửa. Xem tình hình chẳng bao lâu sau, hắn sẽ bị nuốt sạch sẽ. Tới lúc đó, Tô Minh sẽ tan thành mây khói. Nhưng hắn không chết, mà qua một thời gian, trên đất bất tử bất diệt lại lần nữa từ xương khói huyễn hóa ra, lại trải qua chết chóc, không ngừng nếm trải vô biên vô tận. Loại cảm giác này, trước đó ta đã trải qua, ta không muốn lại nếm mùi này nữa. Ý thức của Tô Minh dần mơ hồ, nhưng mắt nổi lên hung tàn. Hắn xoay mạnh người cắn về hướng lão già. Hai hồn bất tử cắn nhau, đối với họ chính là toàn bộ, nhưng đối với mấy ngàn bất tử xung quanh thì chẳng khiến chúng chú ý chút nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, những hồn bất tử rõ ràng vẻ mặt có chút thần trí, nuốt mấy đồng bạn xong lại đạt tới bão hòa, hình ngưng tụ hơn nhiều, ngửa đầu phát ra tiếng hú. Tiếng hú trên đất trống không ngừng vang vọng, như là chúng dùng thanh âm đến tuyên bố tân sinh của mình. Theo tiếng gào ngày càng nhiều, mấy ngàn hồn bất tử, có 27 hồn lục tục phát ra tiếng giống tân sinh. Trong tiếng gầm của chúng, bốn phía hồn bất tử đều run rẩy, vẻ mặt lộ ra sợ hãi. Giống như 27 hồn này, cấp bậc vượt trên chúng, khiến chúng dù có tê liệt, nhưng linh hồn áp chế sợ hãi. Còn về lão già cắn nuốt với Tô Minh thì điên cuồng, hung ác tranh với Tô Minh nuốt nhau. Dần dần, Tô Minh cắn nuốt, lão già biến thành yếu ớt. Đến cuối cùng linh hồn của lão đều trở thành chất dinh dưỡng cho Tô Minh cường đại. Nuốt xong hồn bất tử đầu tiên, người Tô Minh run run, hắn cảm nhận có lực lượng chướng phình trong thân thể. Lực lượng trùng kích thân hình hắn, xâm nhập tinh thần hắn, khiến đôi mắt của Tô Minh hiện ra dãy rủa, cảm giác đau tê tái quanh quẩn trong thần kinh. Cảm giác tê liệt mãnh liệt, Tô Minh có cảm giác thần kinh đứt đoạn. Trong tàn vỡ, ký ức trống rỗng dần nổi lên một ít việc. Tên ta là gì? Tô Minh ngẩng mạnh đầu vào về hướng bầu trời. Tiếng gào này là thứ 28 tiếng giống tân sinh. Hắn giống cùng 27 hồn hòa cùng, dần dung hợp, trong phạm vi nhỏ kinh thiên động địa, khiến bốn phía hồn bất tử khác run rẩy quỳ dưới chân. Trong phạm vi này, đứng bao gồm cả Tô Minh, có 28 hồn. 28 hồn nhìn thoáng qua rất giống nhau, nhưng chúng không ngừng cắn nuốt thì chậm rãi xảy ra biến đổi khác nhau, từ từ nhớ lại ký ức của mình. Bây giờ tiếng kèn trong trời đất lại xa đến, tiếng nức nở quanh quần. Tô Minh dần ngừng tiếng giống, còn lại 27 hồn cũng chậm rãi bình tĩnh, thân thể lấy tốc độ nhanh như hồn, bay tới trước. Mắt của Tô Minh xám xịt, hắn bình tĩnh cũng bay tới trước, cùng 27 hồn, dẫn theo mấy ngàn hồn bất tử sau lưng, dường như vì sứ mệnh nào đó mà bay tới trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Minh không biết đã qua bao lâu, đầu óc của hắn trừ suy nghĩ tên của mình ra thì đều trống rỗng. Chỉ có tiếng kèn làm chỉ dẫn triệu hoán, khiến hắn chậm rãi hướng tới nơi phát ra tiếng kèn. Trong quá trình hắn lần lượt nuốt 7-8 hồn bất tử, cùng với lúc đó, trong quá trình những hồn bất tử có xuất hiện một ít có thần trí, cắn nuốt lẫn nhau. Mỗi lần Tô Minh nuốt là thân hình càng ngừng tụ, mãi cho đến khi nuốt 7-8 hồn bất tử thì thân thể trừ vị trí đôi chân ra, nửa người trên không phải là bán trong suốt nữa mà như có máu thịt. Mái tóc đen dài bay sau đầu của hắn, dù đôi mắt vẫn là màu xám, nhưng trừ thần trí ra có sự lạnh lùng. Đội ngũ mấy ngàn người này, hồn bất tử giống như hắn đã đến gần 50, chúng không ngừng bay về hướng chuyển tới tiếng kèn. Mãi đến một ngày này, mãi đến trong thế giới không chia đêm ngày, mặt đất phía trước Tô Minh thấy xuất hiện một đám hồn bất tử khác. Mãi đến khi 27 hồn bất tử nhìn thấy nhau, thân hình đám rõ ràng cường đại hơn hồn thường, phát ra tiếng hét thê thiết. Chiến tranh lại xuất hiện. Tô Minh nhìn đám hồn bất tử vọt tới, cảm giác tê liệt trong đầu óc dần đau đớn. Hắn bỗng nghĩ đến tình hình như vậy đã từng trải qua. Hắn nhớ tới lần trước, mình chết trong chiến tranh, bị người nuốt hết, mãi đến khi hắn lại thức tỉnh. Mắt của Tô Minh lộ sát khí, hắn không muốn chết. Trong lòng hắn có cảm giác mỗi lần chết sẽ khiến mình mất đi điều gì đó. Dù hắn không biết nguyên nhân, bản năng nói cho hắn không thể chết. Tiếng gào vang vọng tại chỗ, 27 mấy ngàn hồn bất tử đang điên cuồng tới gần. 500m, 300m, 200m, mãi đến 50m, 20m. Nhưng khoảnh khắc chúng cách nhau chỉ còn 10m, chuẩn bị trận cắn nuốt điên cuồng, chiến đấu sinh tử. Đôi mắt của Tô Minh cũng lộ ra điên cuồng, quên hết mọi thứ, chỉ còn lại giết chóc. Thì bỗng nhiên trên bầu trời xám, có cầu vồng đen xẹt tới. Cầu vồng dài cỡ mấy trăm mét, đỉnh cầu vồng đứng một người. Người này mặc đồ trắng, mặt tê liệt, tóc trắng tung bay, mắt màu xám. Liếc người này một cái liền kiềm không được kinh sợ. Từ người của lão phát ra dao động, khiến giây phút lão xuất hiện, thì trên mặt dấy lên mấy ngàn hồn bất tử, thân thể run rẩy. Cách nhau 10 mét, không ai dám nhúc nhích chút nào. Ông lão đầu bạc ở không trung cất bước, giây phút đến trên đầu mấy ngàn hồn bất tử thì lão không thèm liếc xuống dưới, chỉ nâng lên tay phải một ấn một chộp mặt đất. Cái ấn này Tô Minh thấy rõ, hắn có loại cảm giác lão giả áo trắng cùng bầu trời dung hợp một chỗ. Giờ cái ấn khiến không trung như sụp đổ. Loại cảm giác này khiến thân thể của hắn tan vỡ, cùng tan vỡ còn có tất cả hồn bất tử xung quanh. Đặc biệt là những hồn bất tử đi theo sau mở mịt, không có thần trí. Tất cả trong chớp mắt nổ tung, hóa thành vô số xương khói từ mặt đất sinh ra chúng. Thậm chí, hồn bất tử cường đại giống Tô Minh nuốt, không ít đồng bạn biến mạnh, đều run rẩy chống đỡ không tới một giây, đã nổ tung. Bao gồm cả Tô Minh. Tô Minh trơ mắt, nhìn thân hình của mình tan vỡ, hóa thành xương khói. Lão giả áo trắng trên trời, tay phải tử ấn, biến thành cách không chộp. Cái chộp này, tất cả hồn bất tử dưới đất tan vỡ, hóa thành mảnh lớn xương khói trắng, lao về hướng bầu trời. Bị lão già hút vào lòng bàn tay, hóa thành vụ cầu cỡ nắm tay. Theo bàn tay nắm giữ, biến mất trong người lão. Cả quá trình chưa đến 3 giây, tốc độ lão già không chút tạm dừng đi xa, không thấy bóng dáng. Mặt đất trống rỗng, tất cả hồn bất tử đều tan biến, kể cả Tô Minh. Thời gian lại trôi qua. Mấy tháng sau, mảnh đất này chậm rãi sinh ra từng lũ khói trắng. Những xương khói này ngưng tụ lại, hóa thành thân hình mơ hồ. Dù thân hình mơ hồ, nhưng có thể thấy ra được đó là hồn bất tử lúc trước chết tại đây. Hồn bất tử không phải nói là không chết, mà là chết rồi còn có thể sống lại, vĩnh viễn tuần hoàn. Trong đó, có một thân hình mơ hồ xuất hiện, vị trí trước kia Tô Minh tàn vỡ. Thân hình này hơi khác với hồn bất tử khác. Tay hắn động, không ngừng ấn chụp, lặp lại động tác kỳ lạ. Thân hình chúng chậm rãi, bị xương khói ngưng tụ, diện mạo lộ ra. Thân hình không ngừng lặp lại động tác, chính là Tô Minh. Nhưng đôi mắt xám của hắn, thậm chí không có dấu hiệu thức tỉnh, ngây ngốc nhìn tay phải của mình, giữ động tác ấn chụp. Hắn không biết mình tên là gì, không biết mình là ai, không biết tại sao mình ở đây. Thậm chí mấy vấn đề này không tồn tại trong đầu của hắn. Hắn không suy tư, trong mắt hắn thế giới không có chuyện gì quan trọng cả. Quan trọng chỉ có ánh mắt nhìn động tác tay phải ngưng tụ, ấn chụp. Hắn không biết tại sao mình phải làm động tác như vậy. Dường như mọi thứ là một loại bản năng. Hắn không ngừng ấn chụp. Quanh hắn, hồn bất tử thân thể dần bị xương khói ngưng tụ thân hình, không còn mơ hồ nữa. Dần dần chúng ngẩng đầu nhìn trời mênh mông. Chỉ có Tô Minh cúi đầu vẫn nhìn tay phải của mình. Ngây ngốc nhìn, ngây ngốc lặn, lặp lại vô số lần chụp ấn. Mãi cho đến mấy ngày sau, từ bầu trời phát ra tiếng kèn, thanh âm xuất hiện, hồn bất tử thân thể chấn động, thu lại tầm mắt nhìn trời, nhìn về hướng nơi phát ra tiếng kèn, chậm rãi tới trước. Tô Minh vẫn không ngẩng đầu, dù hắn nghe thấy tiếng kèn, dù đi theo hồn bất tử khác di chuyển, thì hắn vẫn cúi đầu, nhìn tay phải, vĩnh viễn làm động tác ấn chộp. Tất cả đều bên ngoài, so với động tác lặp lại, không khiến hắn hứng thú chút nào. Chộp, ấn, Tô Minh tiến lên vẫn luôn làm vậy, hắn khác rõ với những hồn bất tử bốn phía. Chậm rãi, theo mấy ngàn hồn bất tử di chuyển, trong đó có một số hồn bất tử thức tỉnh ý chí. Chúng thê lương hết, mắt hung ác đạt tới trình độ nhất định, thì như lần trước đã chết, điên cuồng cắn nuốt đồng bạn. Chẳng qua lần này hồn bất tử thức tỉnh, so với lần trước có giống, cũng có khác. Khi hồn bất tử xung quanh cắn nuốt, thì Tô Minh đứng đó cúi đầu, giữ động tác cũ. Bên cạnh hắn không có hồn thức tỉnh, hắn tạm thời an toàn. Những hồn bất tử nuốt đồng bạn chẳng hề chú ý tới Tô Minh. Không biết bao nhiêu lần hắn ấn chụp, trước người của hắn dần xuất hiện sóng gợn yếu ớt, sóng rất nhạt nhưng chân chính tồn tại. Tô Minh không nhìn dao động, hắn luôn nhìn tay phải của mình, vẫn giữ động tác ấn chụp vòng đi vòng lại. Thời gian qua thật lâu, bốn phía hồn bất tử chết một số, tiếng gào tân sinh truyền khắp thiên địa. Lần này xuất hiện 32 hồn bất tử cường đại. Chúng thét gào quanh quần, bốn phía hồn bất tử chưa chết cùng run rẩy, lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ duy nhất Tô Minh. Tô Minh vẫn cúi đầu, giữ động tác cũ không chút tạm dừng hay thay đổi. Trước người của hắn, sóng gợn nhạt ngày càng nhiều. Không ai chú ý Tô Minh, bao gồm cả hồn bất tử cường đại. Chúng nó gào thét xong, dẫn mấy ngày, mấy ngàn hồn bay hướng viễn xứ, chuyển đến tiếng kèn. Trong quá trình, lại xuất hiện mấy lần hồn bất tử thức tỉnh. Thường mắt chúng có thần trí, thì trước tiên là lựa chọn nuốt đồng bạn để khiến mình cường đại. Trong đó có một lần bên cạnh Tô Minh, có một hồn bất tử thức tỉnh, Nó gầm lên nhào về hướng hắn. Tô Minh không ngẩng đầu, không liếc nhìn, vẫn giữ động tác ốn chụp. Nhưng khi nó tới gần, Tô Minh ấn một cái, hồn bất tử nhào tới thân thể run lên mạnh. Trong mắt không có nhiều thần trí, lộ ra kinh khủng. Thân hình chưa tới gần Tô Minh thì bắt đầu tan vỡ. Theo nó vỡ ra, tay phải của hắn hóa thành chộp. Cái chộp này, chỗ thân hình hồn bất tử, lập tức bốc lên khói trắng. Những khói trắng bay về hướng tay phải của Tô Minh, hóa thành vụ cầu yếu ớt, biến mất trong tay hắn. Hồn bất tử lập tức lùi lại. Trong hoảng sợ, thân thể yếu hơn nhiều. Nó lùi lập tức bị hồn bất tử khác, thức tỉnh nhào lên. Tiếng hét thê lương, cuối cùng nó đã bị cắn nuốt. Tô Minh từ đầu tới cuối không ngẩng đầu lên, động tác cũng chẳng có chút tạm dừng. Nhưng sóng gợn trước người của hắn càng ngày càng nhiều, dần dần bốn phía hắn vặn vẹo cực kỳ dễ thấy. Loại sóng gợn vặn vẹo này khiến hồn bất tử bốn phía theo bản năng thụt lùi, không dám tới gần. Còn hồn bất tử nuốt đồng bạn cường đại lên cũng nhìn về hướng Tô Minh. Trong mắt có mờ mịt và e ngại. Chúng cảm giác được có lực lượng khủng bố vòng quanh Tô Minh, khiến chúng không dám tới gần. Chậm rãi, bởi hồn bất tử lại di chuyển. Nhưng trong bất tử bất diệt giới này, trừ những hồn vòng đi vòng lại, chết rồi lại sống. Dường như chuyện khác cũng trở thành vòng xoáy tuần hoàn, không ngừng mở màn. Mấy tháng sau, khi mấy ngàn hồn bất tử di chuyển, một ngày này trên đất trắng xuất hiện một đám hồn bất tử số lượng tương đương, cũng có gần trăm hồn bất tử dẫn dắt. Giống như trước, hai bầy hồn bất tử nhìn nhau thì chúng cùng phát ra tiếng hét thê lương, điên cuồng xông lên. Tô Minh vẫn không ngẩng đầu, đứng đó lật lại ấn chộp. Mãi cho đến khi hai bầy hồn bất tử tiếp xúc nhau, trong tiếng gào và điên cuồng cắn nứt, hai bên phát triển dãy giụa sống chết. Chỗ Tô Minh có hai hồn bất tử nhào tới. Nhưng khoảnh khắc chúng đến thì thân thể bỗng tan vỡ, hóa thành khói trắng, bị Tô Minh chộp lấy, hấp thu vào lòng bàn tay. Động tác của hắn ngày càng nhanh, sóng gợn trước mặt hắn ngày càng nhiều, vặn vẹo càng dễ thấy. Hễ hồn bất tử nào đến gần hắn đều sẽ hét lên thảm thiết, thân hình tan vỡ, hóa thành khói trắng bị hút vào lòng bàn tay Tô Minh. Tô Minh đứng đó cứ giữ động tác này. Dần dần, động tác ngày càng nhanh, sóng gợn không ngừng mở rộng. Bốn phía hồn bất tử đều cảm giác khủng khiếp từ chỗ Tô Minh. Khoảnh khắc chúng ngừng cắn nuốt, ánh mắt tập trung về phía của Tô Minh. Tay phải của Tô Minh không biết bao nhiêu ngày chưa từng dạng dừng bỗng khựng lại. Khựng lại xong, tay phải Tô Minh chậm rãi ấn xuống. Lập tức tiếng ầm ầm vang vọng. Lấy Tô Minh làm trung tâm, chủng kích cường đại quét bốn phía. Trong phạm vi nơi đây, mấy ngàn mấy vạn hồn bị chủng kích, thân hình tan vỡ hết. Tô Minh ấn xong chậm rãi chộp. Thậm chí nhiều khói trắng như xương đục quay tròn quanh người hắn, lao về hướng tay phải. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Tô Minh đứng trong nhiều xương khói, theo tay phải hấp thu xương. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, màu xám trong mắt nhanh chóng rút đi, thần trí tăng lên rất nhiều. Ta là Tô Minh. Tô Minh thì thào, cúi đầu nhìn tay phải của mình. Bây giờ thân thể của hắn hoàn toàn ngưng tụ, nhìn không khác gì có da có thịt. Áo dài đen biến ảo ngoài người của hắn, mái tóc đen dài tung bay, hình thành đối lập với bốn phía khói trắng, cũng khiến thân hình của hắn như ẩn như hiện trong sương khói. Những sương trắng đang nhanh chóng chui vào thân thể Tô Minh bị hắn không ngừng hấp thu. Tô Minh không thèm để ý tới khói trắng. Mắt của hắn tụ tập càng nhiều thần trí, dần sáng ngời, nhìn tay phải của mình suy tư. Lát sau, khi ngoài người Tô Minh, một lũ khói cuối cùng chui vào người hắn. Trên mảnh đất chống một mình Tô Minh đứng đó, ánh mắt vẫn rơi vào tay phải. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vài ngày sau, tay phải không nhúc nhích của Tô Minh chậm rãi nâng lên, ấn xuống đất cách không chộp. Đây là thần thông gì? Chỉ đơn giản một ấn một chộp, tại sao ở đây sẽ có uy lực cường đại như vậy chứ? Cái ấn tan vỡ vạn vật, cái chộp hấp thu tinh hoa toàn thân vật tan vỡ. Tô Minh nhắm chặt mắt, lại sau khi mở ra, hắn nhìn lên bầu trời. Ký ức của hắn, tùy theo hấp thu khói trắng chậm rãi hồi phục, trừ việc nhớ tới tên của mình ra, hắn cũng nhớ trong thế giới kỳ lạ, hắn đã chết hai lần. Lần đầu tiên là bị người nuốt mà chết. Lần thứ hai là lão giả áo trắng trên trời ấn chộp toàn thân tàn vỡ chết. Nhưng chỉ vẻn vẹn nhớ đến những điều này. Còn việc hắn làm sao xuất hiện trong cõi trời đất kỳ lạ thì còn có chút mơ hồ. Không lẽ trong ấn chộp ẩn chứa lực lượng mình không biết rõ?

Thanh âm kia lộ ra cổ xưa, rơi vào lòng hắn, khiến người hắn run lên. Đôi mắt hắn tê dại, chậm rãi đi tới trước. Đến dưới chân núi, hắn nhảy lên, đáp trên người mình long xà khổng lồ. Trong lòng hắn có chỉ dẫn, triệu hoán hắn đến trên vảy long xà, lựa chọn một cái, ngồi xếp bằng tại đó, chờ đợi hồn bất tử quay về chỗ cũ. Tô Minh đi trên vảy long xà to lớn, đến tới trước, đưa mắt nhìn lại, vảy trên mình long xà chi chít vài chục vạn. Tô Minh chọn trong đó có một cái vảy ngồi xếp bằng, nhìn phía trước, biểu tình cứng ngắc. Dường như nơi này thuộc về hắn, dường như đây là tận cùng con đường hắn đi. Trên bầu trời, tiếng kèn nức nở càng rõ ràng bên tai. Thanh âm dần khiến hắn có loại mơ hồ, mắt dần khép, cảm giác mệt mỏi khó tả như là thủy triều dần nhấn chìm hắn. Nhưng giây phút đôi mắt hắn sắp khép kín, đầu của hắn cúi thấp, khóe mắt rơi trên vảy, thấy không xa có một dòng chữ ngoằn ngoèo, hiển nhiên là con người lấy tay khắc. Ta là Tô Minh. Vảy chỉ có bốn chữ này. Khoảnh khắc nhìn thấy bốn chữ đó, con người mở mịt của Tô Minh trợn trừng, co rút lại, hắn ngây người ra. Bốn chữ kia như hóa thành vô số lần đánh ầm ầm trong đầu hắn. Hắn nhảy dựng lên, nhìn chăm chăm vào hàng chữ, hơi thở hỗn loạn, tinh thần hắn nổi lên sóng to. Mấy chữ này và lúc hắn trông thấy thì có loại cảm giác quen thuộc. Dường như bốn chữ này là do hắn khắc ra. Trong giây phút Tô Minh chấn động, bỗng nhiên thanh âm giả nua lại lần nữa vang vọng trong thiên địa. Chiến hồn bất tử, quy vị. Khoảnh khắc thanh âm kia vang vọng, vảy dưới chân của Tô Minh lập tức chuyển đến lực hút to lớn. Lực hút này khiến Tô Minh không cách nào phản kháng được. Dường như hắn có lực lượng cường đại, nhưng căn nguyên sức mạnh lại đến từ pho tượng đó. Đối tượng có thể tặng hắn lực lượng cũng tùy thời thu lại. Lực hút bùng nổ, thân hình Tô Minh biến mơ hồ. Thật nhiều xương khói ở trong thân thể hắn điên cuồng, trào ra, bị vảy dưới chân nhanh chóng hấp thu. Cảm giác yếu ớt tràn ngập cả tinh thần Tô Minh. Tầm mắt hắn mơ hồ, nhưng giây phút tất cả mơ hồ và yếu ớt, đầu óc Tô Minh nổ tung như có tia chớp xẹt qua, khiến hắn vào giây phút này chợt nghĩ ra được tất cả. Hắn nhớ ra đây là đâu, hắn nhớ ra tại sao mình tới đây, hắn nhớ ra thân phận của hắn nhớ ra rắn nhỏ, nhớ ra Trúc Cửu Âm, nhớ ra tất cả. Hắn cũng nhớ câu nguyền rủa của Trúc Cửu Âm. Nếu người trầm luân, thì ta thành công nuốt và sống lại. Nếu người thức tỉnh, thì ta cam tâm tình nguyện bị đồng tộc nuốt, chúc nó tân sinh. Ta sẽ không trầm luân, tuyệt đối không. Ta không phải chiến hồn tử, ta là Tô Minh. Tô Minh ngửa đầu gào thét, đôi chân đã tan biến, nửa người nhanh chóng trong suốt. Mắt thấy hắn sắp hoàn toàn bị vảy long xà hấp thu, thì cúi đầu mạnh, dùng ngón trỏ tay phải, tàn hồn dốc hết sức lực, viết xuống hàng chữ vào vảy. Nơi này là Trúc Cửu Âm, bất tử bất diệt. Hàng chữ viết sau bốn chữ ta là Tô Minh, trước khi hắn biến thành sốt ruột viết ngoáy. Giây phút hắn viết xong thì thiếu một nửa chữ giới, thì tay phải hóa thành xương khói. Cùng với thân thể của hắn, mọi thứ biến thành xương khói, bị vảy hấp thu sạch sẽ. Tô Minh chết, tàn biến. Theo hắn chết đi, ngọn núi lại trở về bình tĩnh. Pho tượng long xà vẫn cuốn ngoài núi tựa vật chết, không nhúc nhích. Nhưng vài chục vạn vảy ở trên người của nó, nếu bây giờ có ai đi lên trên nhìn kỹ, vậy thì có thể thấy được hơn 10 vạn cái vảy, nhìn thấy từng câu một chữ viết giống nhau. Ta là Tô Minh, ta là Tô Minh, ta là Tô Minh, nơi đây là Trúc Cửu Âm, bất tử bất diệt giới. Ta là Tô Minh, ta phải thức tỉnh, không thể trầm luân. Ta là Tô Minh, rắn nhỏ gặp nguy hiểm, chỉ có thức tỉnh ta mới cứu được nó. Ta là Tô Minh, đến từ man tộc. Ta là Tô Minh, thiên cùng địa, băng cùng hòa. Ta là Tô Minh, đừng nuốt hồn bất tử, tuyệt đối đừng nuốt hồn bất tử. Dù nuốt một cái thôi, cũng sẽ không thể. Chữ viết như vậy, tồn tại trên 10 vạn cái vảy, trong đó đa phần là bốn chữ ta là Tô Minh. Chỉ có một số vảy ít ỏi mới có hai hàng chữ viết. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hai hàng chữ viết thời gian không giống nhau. Những cái này đều là Tô Minh đã khắc. Hắn không phải chỉ chết có hai lần. Đây chỉ là tồn tại trong ký ức của hắn. Kỳ thực ngọn núi, pho tượng này, hắn đã tới vô số lần. Mỗi lần tới đây đều là ở phút cuối, thân thể trở thành khói trắng, bị vẩy hấp thu, khiến hắn nhớ lại tất cả. Hắn không cách nào phản kháng, chỉ biết dùng cách vụng về thế này

đừng nuốt bất cứ hồn bất tử. Tô Minh tinh thần rung động. Trước khi thân thể tan biến, hắn ngửa đầu phát ra tiếng gầm không cam lòng. Tay phải hắn trước khi tan biến, ấn mạnh vẩy dưới đất. Lần này hắn không để lại bất cứ câu nào mà vẽ một ấn ký phủ văn. Đây là khi hắn nhớ lại tất cả, trong thần thông Hồng La truyền thừa tìm thấy một trận pháp. Tác dụng của trận pháp này có thể sinh ra chấn động, đem thanh âm vô hạn mở rộng, hình thành hồi âm quanh quẩn trong trời đất. Dựa theo truyền thừa Hồng La trong trí nhớ của Tô Minh, loại trận pháp này nếu thi triển ở nơi trống trải có thể khiến hồi âm kéo dài lâu một tháng. Trong một tháng này, dù cách từ nơi rất xa sẽ vẫn mơ hồ nghe thấy được. Chẳng qua trận pháp tương đối khổng lồ, Tô Minh khắc một nét không hoàn thành được 1/100, cách trận pháp đầy đủ kém rất xa. Nhưng lần này, hắn chỉ là khắc 1/100, còn có lần sau nữa. Theo thời gian trôi qua, Tô Minh hết lần này tới lần khác tới. Mỗi lần trước khi chết thức tỉnh lại, hắn nhớ đến mọi thứ, hoàn thành khung trận pháp. Trong đó có chỗ sai lầm, có ngồi xếp bằng ở cái vảy không phù hợp khung trận pháp. Nhưng tại bất tử bất diệt giới, vô số lần luân hồi và lặp lại, rốt cuộc có một lần, khi Tô Minh đi tới lưng long xà, trước khi chết tỉnh táo, thì hắn khắc xuống nét cuối cùng trận pháp. Giây phút trận pháp hoàn thành, trước khi thân thể Tô Minh tan biến, hắn dùng giọng lớn nhất trong cuộc đời, hét ra một câu. Đừng nuốt bất cứ hồn bất tử, một cái cũng không được nuốt. Thanh âm chuyển ra, khoảnh khắc Tô Minh tan biến, trận pháp hắn thử vô số lần, cuối cùng đã vẽ xong vận chuyển, đem lời của hắn, mở rộng vô hạn, âm âm mà chuyển tám hướng. Thanh âm kia như sóng, vọng trong trời đất vô biên vô tận. Trong trời đất mê mang, ở góc nào đó, mặt đất trắng nảy ra sương khói. 10 ngày sau khi Tô Minh chết, lại lần nữa ngưng tụ ra thân hình của hắn. Thân hình hắn từ ảo ảnh, dần biến thành thực chất. Đôi mắt xám mở mịt, nhìn bốn phía, ký ức trống rỗng. Nhìn bầu trời màu xám, đầu óc của hắn chưa có suy nghĩ gì, giống như lần đầu tiên thấy vậy, đứng đó ngây ngốc nhìn. Quanh hắn chậm rãi xuất hiện sương khói, ngưng tụ ra một ít thân hình hồn bất tử. Tô Minh trong nhiều hồn bất tử trông rất bình thường, không có gì khác lạ. Những hồn bất tử mới xuất hiện, thân thể ngưng tụ xong, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hướng bầu trời màu xám, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Mãi cho đến khi bầu trời truyền đến tiếng kèn nức nở, thanh âm truyền vào tinh thần Tô Minh, khiến người của hắn chấn động, chậm rãi cúi đầu cùng với 7 hồn bất tử khác, bay về hướng phát ra tiếng kèn. Động tác như vậy, không biết Tô Minh đã lặp lại vô số lần. Nhưng lần này, Tô Minh ở trong 7 hồn bất tử bay chưa đến 1 ngày, thì cõi trời đất mênh mông, trừ tiếng kèn ra, còn có tiếng gầm dữ dội, vọng trong trời đất. Đừng nuốt bất cứ hồn bất tử, cũng không được nuốt. Thanh âm chuyển đến tai của Tô Minh, cũng vào tai những hồn bất tử. Tô Minh khựng lại, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Do dự chốc lát sau, làm như không nghe thấy, cùng với hồn bất tử khác, phớt lờ tiếp tục bay đi. Thời gian trôi qua, 7 hồn bất tử vòng này, có một cái phát ra tiếng ầm, nhào về hướng đồng bạn khác, lại cắn nuốt như trước. Lần này kể cả Tô Minh, đôi mắt xám lộ ra điên cuồng, xoay mạnh người, nhào về phía hồn bất tử mờ mịt bên cạnh mình, theo bản năng chuẩn bị nuốt nó để bản thân cường đại. Trên bầu trời mênh mông lại truyền đến tiếng gầm không cam lòng trước khi chết. Đừng nuốt bất cứ hồn bất tử, một cái cũng không được nuốt. Thanh âm này trong mấy ngày nay xuất hiện rất nhiều lần, từ từ yếu rất nhiều, bây giờ vang vọng rơi vào tinh thần của Tô Minh, khiến hành động sắp cắn nuốt của hắn khựng lại. Đôi mắt xám hiện ra dãy rụa, trong đầu óc trống rỗng, vốn tồn tại cái gì. Nhưng hôm nay tiếng gầm vang vọng, thì bàn tay túm hồn bất tử từ từ thả ra. Hắn không biết tại sao thấy rất quen với thanh âm từ bầu trời kia. Hắn thả hồn bất tử ra, hồn cường đại xung quanh đã cắn nuốt, biến mạnh hơn chút, cùng ngửa đầu gầm lên. Tiếng gầm vang bên tai của Tô Minh khiến hắn lại vùng vẫy. Lần này dãy rụa mất rất lâu, cực kỳ lâu. Khi hắn kết thúc dãy rụa, nhìn bốn phía thì bên cạnh đã không còn hồn bất tử. Những hồn bất tử cùng hắn đã thành đàn đi xa. Chỉ mình Tô Minh dãy rụa một mình đứng tại đây. Đối với hồn bất tử khác, chúng không thèm để ý Tô Minh đi hay ở. Chỉ dựa theo kèn kêu gọi, hướng tới vị trí đó, không ngừng tiến đến. Bầu trời mênh mông, một mình Tô Minh đứng đó vẻ mặt mờ mịt. Lát sau, hắn cúi đầu chậm rãi bay tới trước.

Làn da hắn một mảnh xám xịt, nhưng đôi mắt toát ra năm tháng vô tận. Hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn bầu trời, không nói một lời nào. Thân thể lao nhanh hướng bầu trời xám. Giây phút tới gần không trời, hắn nâng lên tay phải ấn trời như muốn chống lấy nó. Ấn một cái bầu trời, như sương khói xám xoay, phát ra tiếng ầm ầm. Trong tiếng nổ, bầu trời như run rẩy, sương khói cuộn tròn bốn phía, tựa như bị cắt từng tầng, như bầu trời và tấm gỗ lớn đang nhanh chóng biến mỏng. Ngay lúc này, một tiếng gầm giống tựa sấm từ bốn phương tám hướng gào thét. Ngay sau đó, tất cả hồn bất tử trong bất tử bất diệt giới đều run rẩy nổ tung, hóa thành nhiều khói trắng lao hướng bầu trời. Vô biên vô hạn khói trắng chớp mắt, tràn ngập cả khung trời, ngưng tụ về phía Tô Minh. Trước mặt hắn, khói trắng ngưng tụ, hóa thành thân hình khổng lồ, nhìn không thấy tận cùng. Bộ dạng của nó chính là Trúc Cửu Âm. Nó gào thét há to mồm, hướng về Tô Minh. Tô Minh so với nó tựa như là con kiến, nhưng biểu tình chẳng chút biến đổi. Giây phút Trúc Cửu Âm khổng lồ táp tới, thì hắn nâng lên tay trái ấn hướng mặt đất. Giờ phút này, tay phải hắn chống trời, tay trái ấn đất, đôi tay dùng sức, trời đất nổ ầm ầm. Bầu trời lấy mắt thường có thể thấy được rạn vỡ từng mảng, mặt đất rung rinh xuất hiện khe rãnh sâu. Bất tử, bất diệt giới, mở! Đây là câu nói đầu tiên Tô Minh nói ra từ khi dung hợp quá khứ và tương lai. Sự băng lãnh ẩn chứa tang thương, non nớt cho người cảm giác rất quái dị. Khoảnh khắc hắn thốt lời, đôi tay lại lần nữa dùng sức ấn trên dưới. Giờ phút này, trên bầu trời Trúc Cửu giới, trăng thứ 10 xuất hiện. Chính giữa trăng bỗng có một khe hở, như là lực lượng cường đại, từ bên trong muốn xé nó ra. Biến đổi kỳ lạ, khiến tất cả sinh linh trong Trúc Cửu giới chấn động và nhìn chăm chú. Cùng với lúc đó, vùng đất chôn Trúc Cửu Âm biến thành pho tượng, phần đầu khổng lồ Trúc Cửu Âm hóa thạch, còn mắt thứ 3 giữa trán cũng có khe hở chính giữa, giống với trăng thứ 10 trên trời. Như có người ở bên trong cứng rắn, muốn đôi mắt khép phải mở ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa trải qua 1 tiếng 22 phút cùng mình nghe chuyện cầu ma. Quả thật, đúng là kinh khủng đối với mình, bởi vì hôm qua trước khi mình đọc chuyện thì đã phải biên tập lại và đã đọc qua chuyện này. Thì thực sự là đối với mình thật là khủng khiếp, bởi vì toàn là tuần hoàn lặp đi lặp lại, tôi mình chết đi chết lại hàng chục hàng vạn lần, trải qua hàng trăm năm, hàng ngàn năm. Mà như các bạn cũng đã biết là hiện tại chúng ta đang phải trải qua thời kỳ COVID, cũng đang bị giam lỏng. Khi mà đọc đến cái chương này thì thực sự mình cảm giác giống như là mình đã bị nhốt vào bên trong cái thế giới như của Tô Minh vậy. Hiện tại chúng ta cũng phải ở bên trong nhà như là một cái lồng, bị nhốt ở trong chính cái lồng của mình, cứ phải trải qua từng giờ, từng phút, từng ngày và từng tháng. Thì hy vọng là qua một thời gian sắp tới thì mọi việc sẽ được bình yên và COVID sẽ được đẩy lùi. Bây giờ cũng đã trưa rồi, chúc các bạn có một bữa cơm ngon miệng. Còn những bạn nào mà không phải ăn trưa mà có thể là ở một vùng khác thì lúc này cũng xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Sang tuần mới thì có thể là có 1-2 hôm mình sẽ ngừng đọc truyện, bởi vì mình đã đăng ký tiêm vaccine rồi. Thì thứ 3 mình sẽ tiêm. Không biết là lúc đấy có bị sốt hay không. Nếu như mà mình bị sốt và bị mệt thì mình sẽ thông báo để cho các bạn biết. Còn nếu như không bị sốt thì mình sẽ cố gắng vẫn đọc truyện. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt các bạn.